Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078: Huyền Hoàng Thiên Mệnh Điều. Thừa dịp tại trứng chim bên trong, Lý Phàm bắt đầu suy nghĩ lên cái này Ngự Thú Tông chi biến phải làm thế nào phá đề. Đã vẫn tiên cảnh từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, cuối cùng khảo nghiệm là huyễn cảnh kinh lịch người phải chăng có tư cách đảm nhiệm huyền hoàng. Đại Thiên Tôn, như vậy làm việc thời điểm, nhất định muốn đem chính mình đưa vào tiến huyền hoàng thiên tôn nhân vật bên trong. Ninh Viễn lấy thọ quả thuận lợi thông qua, nói rõ đệ nhất màn là đúng, nhân, khảo nghiệm. Mà cái này thứ hai màn, yêu thú cùng nhân loại quần thể quan hệ, vẫn là đại kiếp tiến đến lúc lại lấy loại nào ứng đối biện pháp. Đi qua mấy lần vẫn tiên cảnh kinh lịch, từng cái tại Lý Phàm trong đầu lóe qua, thời gian ngay tại Lý Phàm trong suy tư lặng yên trôi qua. Rất nhanh, đen nhánh trong thế giới xuất hiện luồng thứ nhất ánh sáng. Hứa Khắc thanh âm cũng thoáng chốc truyền đến, Lý Phàm thuần thục theo khe hở bên trong chui ra, sau đó đem vỡ vụn vỏ trứng ăn sạch sẽ. Ha ha, tiểu gia hỏa đói bụng lắm đi. Chấm ngoặc kép. Hứa Khắc cười láo lĩnh nói, đúng rồi, phải nhanh thôi động Ngự Thú chân quyết. Sau một lát, Hứa Khắc vỗ ót một cái, kịp phản ứng, vận chuyển lên công pháp, liền muốn đem trước mắt đầu này ra đời thiên mệnh huyền điểu cho thu phục. Nhưng để Hứa Khắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn thế mà thất bại. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chủ nhân của ta. Nghe được bỗng nhiên vang lên truyền âm. Hứa Khắc đầu tiên là ngẩn người, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không nhìn thấy người khả nghi về sau, lúc này mới có chút không thể tin nhìn về phía Lý Phàm. Không muốn biểu hiện ra dị thường, cẩn thận nghe, Lý Phàm ngữ khí nghiêm túc nói, ta vốn là huyền hoàng thiên mệnh, bởi vì dự cảm thế gian sắp có đại kiếp buông xuống, cho nên hóa thân buông xuống, ứng đối kiếp nạn, chấm ngoặc kép. Lý Phàm viện một bộ chính mình là huyền hoàng thiên mệnh biến thành. Vì cứu vãn vạn vật sinh linh tại thủy hỏa lý do thoái thác. Hù Hứa Khắc sửng sốt một chút. Tại đem Hứa Khắc khi còn bé kinh lịch đủ số nói đến về sau. Tuổi nhỏ Hứa Khắc đã đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Người nói là, Bạch Tiên Sinh cũng là thiên mệnh hóa thân. Ứng kiếp chi nhân. Hứa Khắc mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy. Lý Phàm uể oải ghé vào Hứa Khắc đỉnh đầu. Lần này thiên địa kiếp nạn, đem về trước nay chưa có khủng bố. Cho dù là huyền hoàng thiên mệnh tự mình hạ tràng, cũng chưa chắc có tuyệt đối phần thắng. Cho nên một phân thành hai, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Hắn đi đầu một bước, tính toán thời gian, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã là trường sinh cảnh. Hứa Khắc nhất thời có chút mộng, luyện khí. Trúc cơ, kim đan, chấm ngoặc kép, trường sinh cảnh lại là cái gì? Kim đan phía trên chính là nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, trường sinh tứ cảnh, Lý Phàm rất thân mật vì đó bổ túc tu tiên giới cơ bản thường thức. Không, không thể nào, Bạch Tiên Sinh trước đó rõ ràng nói hắn là phàm nhân a. Hứa Khắc há to miệng, có chút không tin, hừ, thiên mệnh hóa thân tu hành tốc độ. Như thế nào các ngươi những phàm nhân này có thể tưởng tượng? Một bước trong nháy mắt hóa thần, cũng bất quá là chuyện dễ. Bất quá ta từ một nơi bí mật gần đó, lại là không thể như vậy chói mắt. Nếu không tất nhiên sẽ bị phát giác dị thường. Lý Phàm có chút tiếc nuối nói ra. Nhưng dù vậy, ta tu hành tốc độ quá nhanh, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Lời còn chưa dứt. Hứa Khắc liền phát giác được Lý Phàm khí tức trên thân biến đổi. Người thế mà đột phá đến luyện khí kỳ rồi. Hắn trợn mắt hốc mồm. Nhất thời có chút tin tưởng đối phương. Lý Phàm cũng là không thèm để ý hắn. Chỉ là ra lệnh. Đi tìm cho ta ăn chút gì tới. Ta đói. Hứa Khắc hấp tấp thẳng đến Ngự Thú Tông Sơn Lâm. Lý Phàm thì là tiếp tục tu hành vận chuyển huyền điểu nhất tộc thiên mệnh tại ta thần thông. Từng có rất nhiều lần tu hành kinh nghiệm, bây giờ đã là thông thạo, mà lại luyện hóa linh mộc giới, hoàn toàn trưởng khống một giới thiên đạo về sau. Lý Phàm đối với hấp thụ thiên vận mà chuyển đường mệnh, cũng có chính mình đặc biệt nhận biết. Còn nữa, đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Lý Phàm phát hiện thế này huyền hoàng thiên đạo, còn không giống hậu thế như vậy đối tu sĩ tràn đầy cừu hận cùng cảnh giác. Vận chuyển giả ngoa thiên đạo thần thông lực càn, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, không có gió gì hiểm. Nếu như không là vừa vặn xuất sinh, thân thể thực sự quá yếu đuối, Lý Phàm đã sớm có thể trực tiếp một hơi đột phá đến kim đan kỳ. Cũng may yêu thú thể chất quả thực cường hãn, chỉ cần đồ ăn sung túc, trưởng thành cũng là trong nháy mắt sự tình. Sau đó Lý Phàm cùng Hứa Khắc lặng lẽ du đãng tại Ngự Thú Tông trong núi rừng. Trông thấy có vật gì tốt liền trực tiếp chiếm lấy, thôn phệ, những linh điền này, bảo dược phòng ngự trận pháp tại Lý Phàm trong mắt, căn bản là đơn sơ vô cùng, chớp mắt có thể phá. Huyền Điểu đại nhân, chúng ta là không phải ăn có chút nhiều lắm. Lý Phàm ăn sướng rồi. Hứa Khắc cũng là bị dọa cho phát sợ. Không đến thời gian một tháng, hai người bọn hắn đã đem Ngự Thú Tông giữa rừng núi cao giá trị bảo bối tất cả đều cho cướp đoạt. Trống không, hiện tại tông môn đã ẩn ẩn phát giác được không đúng. Phái mấy vị trưởng lão trước đến điều tra. May mắn tạm thời còn không có lộ ra sơ hở. Dù là như thế, tuổi nhỏ Hứa Khắc làm sao từng làm qua như vậy hoạt động. Cả ngày nơm nớp lo sợ, lại không dám lên tiếng ngăn cản Lý Phàm hành động. Hồ đồ, ta làm như vậy, còn không phải là vì cứu vãn huyền hoàng giới. Điểm ấy vật tư tính là gì? Cái gọi là công lớn lao tại Tòng Long. Chờ cứu thế sau khi thành công, Ngự Thú Tông cũng là lớn nhất công thần. Đến lúc đó hồi báo ngàn vạn bội kế. Lý Phàm đập Hứa Khắc một chảo. Hứa Khắc thì là nửa tin nửa ngờ. Lý Phàm tiếp tục tiềm phục tại Ngự Thú Tông bên trong. Mượn nhờ trong đó tài nguyên lớn mạnh bản thân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền nguyên anh trong tầm mắt. Trong thời gian này, tên là Tống Dương tu sĩ cũng hay là bởi vì ngấp nghé thiên mệnh huyền điều. Một lần muốn trong bóng tối theo dõi, lại bị Lý Phàm trực tiếp vận chuyển thiên mệnh thần thông, cải biến hắn vận thế. Hắn hai đầu hắc xà linh sủng đột nhiên mất khống chế, nổi lên đem Tống Dương thôn phệ. Sau đó hắc xà bị Ngự Thú Tông các đệ tử liên thủ đánh chết. Duy nhất uy hiếp cứ thế biến mất. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến Bạch Tiên Sinh sắp làm khách Ngự Thú Tông thời gian. Lý Phàm theo thường lệ giả thần giả quỷ lên. Ta có dự cảm, Bạch Tiên Sinh muốn tới. Ngày này, hắn đột nhiên truyền âm nói. Cái gì? Bạch Tiên Sinh sẽ đến Ngự Thú Tông? Là đến xem ta cùng Lục Nhai sư huynh sao? Hứa Khắc bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, tràn đầy kinh hỉ nói. Hừ, tiểu gia hỏa vẫn rất tự luyến. Bạch Tiên Sinh vì cứu vãn thế giới mà bôn tẩu, có thể không có thời gian lãng phí ở ngươi tiểu tử này trên thân. Lý Phàm không lưu tình chút nào, đả kích nói. Tốt a. Hứa Khắc nghe vậy có chút nhụt chí, có điều rất nhanh thì phấn chấn tinh thần, mắt lom lom nhìn bầu trời, chờ đợi Bạch Tiên Sinh buông xuống. Lý Phàm cũng là híp mắt lại. Từ buông xuống đến bây giờ bất quá hơn 2 tháng. Coi như thực lực tăng trưởng lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhúng tay chiến đấu kế tiếp, hoặc là nói đồ sát mới đúng. Cho nên phá cục trọng điểm, có lẽ vẫn là tiếp xuống Nam Minh Thánh Sơn một nhóm. Bất quá, có lẽ cũng có thể làm chút gì. Lý Phàm nhìn một chút dưới thân Hứa Khắc, như có điều suy nghĩ nói. Cùng trước đây kinh lịch một dạng, nửa ngày sau, Bạch Tiên Sinh đúng hẹn mà tới. Ngự Thú Tông hộ Tông Thanh Long phát giác được khách không mời mà đến khí tức, thoáng chốc hiển lộ thân hình, ngăn tại Bạch Tiên Sinh trước mặt. Hết chương.